Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1138 Thanos cùng Nebula. Bên kia, ân, không đúng, hẳn là bên này. Hiện tại chỉ lộ cái này công tác liền giao cho Deadpool. Daisy cảm thấy hắn cùng Lady Deathstrike sĩ nhiều ít hẳn là có điểm liên hệ. Tìm được Lady Deathstrike sĩ, lúc sau khai boss, cái này kịch bản hẳn là không sai. Làm Deadpool chỉ lộ tổng so với chính mình chạy lung tung cường, nhưng theo chiến đấu càng ngày càng nhiều, địch nhân càng ngày càng cường. Ở gặp được ung thư biến Gladiator sau, nàng cảm thấy cái này chỉ lộ ra hỏa có phải hay không ở hạt chỉ ạ, ung thư biến Gladiator. Ung thư biến Silver Surfer. Ung thư biến mặt ngựa lôi thần. Ung thư biến Nova. Ung thư biến quay ra cùng ung thư biến trùng hoàng. Sáu cái cường giả lao tới vây ẩu nàng một cái, trừ bỏ ung thư biến quay ra là dựa vào trên cổ tay. Lượng tử bao cổ tay tác chiến. Còn lại năm cái đều có chuẩn thiên phụ chiến lực. Ở ung thư biến sau, tự thân khôi phục lực tăng nhiều, lại không sợ chết, càng là làm cho bọn họ chiến lực cất cao một đoạn. Đây là ngươi mang lộ. Trốn xa một chút, một hồi ta kêu ngươi. Daisy mắng Deadpool một câu. Sáu cái đánh nàng một cái. Nàng cũng yêu cầu thận trọng một ít. Ngươi chơi qua trò chơi sao? Trên đường quái càng nhiều thuyết minh con đường này càng chính xác. Deadpool tránh ở một viên đại thạch đầu mặt sau cùng nàng cãi cọ. Daisy thiếu chút nữa đem cái mũi khí oai. Này cùng trò chơi là một mã sự sao? Kịch liệt tiếng nổ mạnh thực mau vang lên. Sáu người điên rồi giống nhau mãnh công Daisy. Vì tiết kiệm năng lượng ứng phó cuối cùng boss chiến, nàng đánh thật sự cẩn thận. Ở cái này dị không gian cực nơi xa, một con thuyền phi thuyền vũ trụ rơi tan ở một chỗ trên vách núi phương. Stark cùng Nebula phí một phen công phu mới thoát được một mạng. Nhưng Vision cùng Deadpool bị không gian loạn lưu cuốn đi. Phi thuyền ở vọt vào cái này dị không gian thời điểm liền dư lại bọn họ hai người, cẩn thận. Stark kinh hô một tiếng, lôi kéo Nebula tránh ở một khối cự thạch phía sau. Theo bọn họ tránh né, không trung toàn bộ đen xuống dưới. Một cái quái vật khổng lồ từ hai người đỉnh đầu bay qua. Thứ này chừng 10 vạn mét trường, 5 vạn mét khoan, che trời. Năng lượng nồng đậm tới cực điểm, Stark cùng Nebula đại khí cũng không dám xuyễn. Hai người có chút khẩn trương mà lưng dựa cự thạch, thả chậm hô hấp, vẫn luôn qua 3 phút. Khổng lồ bóng ma mới từ đỉnh đầu trải qua, hướng về phương xa bay đi. Đây là địch nhân thật lớn, hình thể làm Nebula sợ hãi. Loại này địch nhân nàng nhưng đánh không lại, là cái này vũ trụ Galactus. Bị bọn họ cải tạo thành nào đó máy móc tạo vật. Hẳn là rất lợi hại. Stark nhìn về phía phương xa. Hắn ở ung thư vũ trụ không ngừng một lần gặp qua cái này quái vật khổng lồ. Nhưng lần này đối phương phản ứng cùng phía trước bất đồng. Trước kia như là dựa theo nhất định quy luật tuần tra. Lần này như là xuất chinh. Cái này đại quái vật là muốn đi đối phó ai đâu. Trừ bỏ cái này bị máy móc cải tạo Galactus, Stark còn nhìn đến rất nhiều có thể phi hành cường giả. Duy nhất may mắn chính là không thấy được những cái đó Celestial. Là Celestial vô pháp bị cải tạo vẫn là đều rời đi cái này không gian không thể hiểu hết, rất gần. Ta cảm giác được Thanos bệ hạ năng lượng dao động, hẳn là liền ở bên kia. Nebula chỉ vào một phương hướng, nhưng giây tiếp theo không gian di chuyển vị trí. Nàng không thể không chỉ hướng bên kia, nơi này phía sau màn độc thủ sẽ không chính là ngươi trong miệng đại ma vương tiên sinh đi. Stark liền phiền loại này thoát ly chính mình khống chế tình huống, Nebula căn bản không chuẩn bị. Giải thích, một mình đi phía trước đi, chờ ta nhìn đến hắn, sẽ thay ngươi hỏi một chút, ngươi hành động không hề mục đích. Phi thường lỗ mãng cũng phi thường ngu xuẩn. Tuy rằng không xem trọng Nebula hành động, nhưng Stark vẫn là theo đi lên, mục đích không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết rằng kết quả là được, hắn sẽ giết chết ta, hoặc là ta giết chết hắn. Liền này hai cái kết quả, Nebula như là đang nói một kiện cùng chính mình không quan hệ sự, ta sẽ làm các ngươi thay đổi chủ ý. Stark đem bọc giáp chiến đấu hệ thống toàn bộ khởi động, Nebula trong mắt tất cả đều là khinh thường. Chỉ mong đi, Nebula dựa theo đại não trung truy tung ấn ký tính toán con đường. Một đường không ngừng biến hóa phương hướng. Bọn họ phát hiện mục tiêu nơi địa điểm chính là phía trước ung thư biến Galactus khởi điểm, dọc theo. Đường đi không có gặp được nhiều ít địch nhân. Tựa hồ nơi này địch nhân đều bị thứ gì hấp dẫn. Hai người nhanh chóng hướng mục tiêu chạy tới, tránh né một đường gặp được các loại địch nhân. Vẫn luôn trên mặt đất chạy vội. Bọn họ vòng một cái vòng lớn tử. Cuối cùng ở một chỗ hang động đá vôi nội tìm được rồi Thanos, lúc này vũ trụ đế vương thực thê thảm. Đã nhìn không ra nhiều ít vũ trụ đế vương bộ dáng. Toàn thân đều là vết thương. Nguyên bản cũng đã mù hai mắt biến thành hai cái huyết lỗ thủng, Thanos khuỷu tay tới tay chỉ vị trí. Đều bị nước bùn bao vây. Chân bộ cũng giống nhau. Đầu gối dưới đều bị chặt chẽ cố định. Cả người trình một cái hình chữ đại. Ra. Bị cố định ở nơi đó, nơi này không có trông coi. Nebula cùng Stark tiểu tâm mà từ chỗ tối đi ra, ta nữ nhi. Ngươi là tới cứu ta sao? Thanos thanh âm hồn hậu hữu lực. Đây là Stark lần đầu tiên nghe hắn nói lời nói. Cũng là lần đầu tiên biết Nebula thân phận. Nữ nhi, cái này quan hệ đáng giá tự hỏi. Nhưng Stark cũng xác nhận một chút. Cái này gọi là Thanos gia hỏa không phải ung thư vũ trụ phía sau màn độc thủ. Rốt cuộc không nghe nói nhà ai phía sau màn độc thủ là thảm như vậy, chúng ta yêu cầu hắn lực lượng. Cùng tình báo, Stark nhẹ giọng nói, Nebula ngoảnh mặt làm ngơ. Trong tay kiếm laser ở Thanos trên má vẽ ra một đạo thật sâu thanh máu, điên cuồng Titan không những không có kêu đau, ngược lại một trận cuồng tiếu. Nebula cười đến cũng thực sán lạn. Tay nàng chỉ duỗi nhập Thanos hốc mắt. Tựa hồ tưởng tìm kiếm hắn trong mắt ở đâu. Nguyên bản liền tổn hại nghiêm trọng hốc mắt chảy ra đại. Lượng máu tươi. Rất nhiều thần kinh tổ chức bị nàng đào ra tới. Cùng tơ máu hỗn tạp chảy đầy đất đủ rồi. Người điên cuồng làm ta ghê tởm. Nguyên bản cùng Nebula liêu máy móc. Liêu một ít tin đồn thú vị. Hai người còn tính đầu cơ. Nhưng Stark hiện tại đối Nebula tràn ngập chán ghét. Nữ nhân này cũng là người điên, ta điên. Ngươi cho rằng ta cái dạng này là như thế nào tới? Đều là hắn làm. Ta đôi mắt, ta 1/3 đại não. Ta trái tim, thận, cánh tay. Ngươi cho rằng ta trời sinh liền trường cái dạng này sao? Ta cũng từng là cá nhân. Nebula so Stark càng phẫn nộ, ha ha. Nữ nhi ngươi nói được thật tốt quá. Ta thực thích ngươi hiện tại phong cách. Thật đáng tiếc Gamora không thấy được ngươi hiện tại bộ dáng. Ha ha. Thanos điên cuồng cười to. Nebula tắc càng thêm phẫn nộ. Nàng biết điên cuồng Titan lực phòng ngự kinh người. Chuyên môn chọn lựa những cái đó miệng vết thương xuống tay. Kiếm laser ở nguyên bản liền ra chóc thịt bong thân thể thượng lại hung hăng cắt vài kiếm. Xin tha. A, ngươi cái này ác ôn. Người như thế nào không cười? Người không phải thực điên cuồng sao? Nebula không ngừng phát tiết chính mình oán hận chất chứa. Liên tục thọc 7-8 đao, cảm ơn. Nữ nhi, cảm tạ ngươi trợ giúp. Thanos thanh âm đột nhiên truyền đến. Câu đầu tiên cảm ơn còn ở nàng bên tai. Nhưng sau hai câu, Nebula phát hiện đối phương thanh âm đã tiến vào chính mình đại não. Sao lại thế này? Nàng đột nhiên phát hiện chính mình mất đi đối thân thể quyền khống chế. Mà Thanos khóe miệng tươi cười gần như không chút nào che giấu, cảm ơn. Ta nữ nhi, thật là vất vả ngươi xa như vậy chạy tới cứu ta. Bằng, hết chương.